Mà hai cái phù văn thượng cổ này là do phù lục thượng cổ phát động ra. Đại trưởng lão này căn cứ theo bí pháp lưu truyền từ thời thượng cổ, dung nhập hai phù văn thượng cổ này vào trong cơ thể để bồi dưỡng. Phù lục khác với pháp khí, nếu có cùng cấp độ thì không thể khống chế tự nhiên như pháp khí được. Dung nhập phù lục thượng cổ vào trong cơ thể là cách để giải quyết vấn đề này. Sau khi nhập thể thì phù văn sẽ sinh ra liên hệ với tâm thần và huyết mạch của tu sĩ. Nếu bồi dưỡng thời gian dài thì chẳng những nó có thể tăng trưởng giống như pháp khí, mà liên hệ với bản thân tu sĩ lại càng chặt chẽ hơn. Cuối cùng tu sĩ có thể khống chế phù văn thuận lợi giống như khống chế pháp khí vậy. Bởi phù văn thượng cổ có uy lực rất lớn, chỉ có thân thể của đại tu sĩ mới có thể chịu được uy áp của phù văn. Nên chỉ sau khi đại trưởng lão thăng cấp thành đại tu sĩ thì hắn mới bắt đầu bồi dưỡng hai phù văn này. Nhưng hiện giờ hắn lại vẫn chưa thể bồi dưỡng chúng thành hình. Chỉ có thể không tiếc hao tổn tinh huyết để kích hoạt chúng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 506 phù văn dung thể. Long Tiêu Diêu cũng không sợ hãi chuyện bát quái trận bao phủ mình. Hắn cũng tương đối hiểu biết bát quái trận. Mà bát quái trận do bát quái kính tạo thành lại còn cần hấp thu nhiều năng lượng linh khí trong thiên địa hơn bình thường. Bởi hiện giờ linh khí trong giới tu tiên loãng hơn thời thượng cổ rất nhiều, cho nên uy lực của bát quái trận do linh khí ngưng tụ thành cũng giảm mạnh. Tuy nói bố trí bát quái trận thì uy lực cũng cường đại hơn mấy lần, nhưng đối với hắn mà nói cũng không có uy hiếp lớn lắm. Nhưng Long Tiêu Diêu lại không dám coi thường hai phù văn kia. Hắn lập tức gọi Hắc Thạch Tháp và Cửu Bảo Phù Đồ ra bảo vệ mình. Cũng thúc giục phá tự phù trong nháy mắt khống chế phạm vi của linh khí bát quái trận kia. Đồng thời tăng mạnh thế công của Chu Thiên Kiếm Trận. Đại trưởng lão kia không thể ngờ được là kẻ địch rơi vào bát quái trận lại có thể thoát vây dễ dàng như vậy. Lúc này hắn kinh hãi vô cùng, chỉ khống chế hai phù văn kia triển khai công kích. Hắn tu luyện công pháp thuộc tính thủy, tuy rằng còn có pháp khí công kích khác nhưng thứ mạnh nhất cũng chỉ là cổ bảo cực phẩm. Mà pháp khí thuộc tính thủy có lực công kích vốn không mạnh lắm, hắn cũng không muốn gọi ra pháp khí khác để hỗ trợ công kích. Công kích của Chu Thiên Kiếm Trận tăng vọt khiến thủy ba tráo của đại trưởng lão kia vỡ nát. Mà phù văn màu bạc kia dưới sự công kích của kiếm trận cũng dần dần vặn vẹo biến hình, cuối cùng vỡ nát rồi biến mất. Hắn tuy vẫn có thể tiếp tục rót chân khí vào để đề cao phù văn, nhưng phù văn thượng cổ này lại cần năng lượng quá lớn. Ở thời kỳ thượng cổ thì đại tu sĩ bình thường đều có thể điều động linh khí thiên địa kích hoạt phù văn. Phù văn sau khi bị kích hoạt sẽ không ngừng hấp thu linh khí của thiên địa để không ngừng bổ sung năng lượng cho bản thân. Nhưng hiện giờ linh khí đã có biến đổi lớn thì linh khí trong thiên địa cũng không đủ để cung cấp năng lượng cho phù văn, khiến uy lực của nó tất nhiên giảm mạnh. Đại trưởng lão kia cũng không tiếc hao phí tinh huyết bản mạng để tăng uy lực của phù văn. Lúc này khí huyết hao tổn nghiêm trọng, đã phải duy trì phòng ngự của phù văn hộ giáp, lại còn không ngừng mất chân khí để kích hoạt phù văn trên hộ giáp. Theo lý mà nói thì chỉ cần cung cấp đủ năng lượng, đề cao số lượng phù văn thì tầm phòng ngự của hộ giáp có thể kháng cự được công kích của kẻ địch. Nhưng những thứ này chỉ là lý luận mà thôi. Phù văn cần năng lượng khổng lồ mới có thể kích hoạt, ai lại có chân nguyên vô cùng vô tận như vậy chứ? Đại trưởng lão kia tuy rằng là đại tu sĩ cấp 4 nhưng vẫn khó có thể chịu được sự tiêu hao quá lớn của phù văn và pháp kỹ. Tốc độ đề cao của phù văn cũng dần dần giảm xuống. mà phù văn dưới sự công kích của kiếm trận liền không ngừng vỡ nát, biến mất. Tầm phòng ngự dần dần khó có thể duy trì nổi. Lúc này Long Tiêu Diêu cũng đã bị hai phù văn hắc bạch kia gây áp lực. Hai phù văn này xoay chuyển bay tới, tỏa ra một tầm uy áp pháp tắc mênh mông. Ngay cả tầm phòng ngự do cửu bảo phù đồ và hắc thạch tháp tạo thành cũng phải chịu áp lực cực lớn. Mà quỷ dị nhất là một tia ý cảnh chí âm chí dương kia lại không thể nào phòng ngự được. Xuyên thấu qua phòng tuyến gây tổn thương tới tinh thần hắn, lập tức khiến thần trí của hắn hơi hỗn loạn. May mắn đó không phải là năng lượng chân thật mà chỉ là một tia ý cảnh. Nguyên thần ba màu của Long Tiêu Diêu lại vô cùng ngưng thực, phát hiện ra chuyện liền lập tức bảo vệ kỹ tâm thần, thoát khỏi ảnh hưởng của tia ý cảnh kia. Tuy dù được nhanh chóng bảo vệ nhưng hắn vẫn cảm thấy nguyên thần giống như bị những mũi kim đâm tới, đau tới nhói tim khiến hắn suýt ngất đi. Nguyên thần đã bị tổn thương vô hình một lần, Long Tiêu Diêu tất nhiên không dám sơ suất, lập tức điều khiển Chu Thiên kiếm trận thi triển ra kiếm thế tinh thần nghịch chuyển. Tinh thần nghịch chuyển khiến thiên địa biến sắc, uy lực của kiếm thế tất nhiên là không cần phải nói. Trong phạm vi của kiếm trận, linh khí thiên địa hoàn toàn hỗn loạn, thậm chí pháp tắc cũng bị ảnh hưởng. Những phù văn màu bạc kia lập tức vỡ nát toàn bộ. Phù văn hộ giáp mất đi phù văn bảo vệ liền trực tiếp bị kiếm trận công kích. Chỉ kiên trì được không tới 10 nhịp thở, dưới áp lực của kiếm trận liền không ngừng héo rũ đi. Hộ giáp bị thu nhỏ lại không còn có thể bảo vệ hoàn toàn đại trưởng lão. Cương khí của phi kiếm lập tức đâm tới mười mấy lỗ máu trên người hắn. Nguyên Anh bay ra khỏi cơ thể liền bị kiếm trận vây lại trên không trung, lập tức bị Long Tiêu Diêu bắt lấy. Long Tiêu Diêu rất tò mò đối với phù văn thượng cổ một trắng một đen kia, nhất là chúng lại có thể đã thương nguyên thần của mình dưới sự bảo vệ của hai tiên bảo. Uy lực tuyệt đối không kém gì tiên bảo. Hơn nữa hai phù văn này là từ đầu ngón tay của đại trưởng lão bay ra, hẳn chính là sử dụng bí pháp dung thể thượng cổ. Đó chính là bí thuật mà hắn muốn nắm giữ nhất. Lúc này Long Tiêu Diêu thi triển sư hồn thuật với nguyên anh của đại trưởng lão. Một lát sau trên mặt hắn liền xuất hiện vẻ tươi cười, sau đó lại hơi nhíu mày, rơi vào trầm tư. Hóa ra đại trưởng lão quả thực chiếm được bí thuật phù văn dung thể của tu sĩ thượng cổ truyền lại. Chuẩn xác mà nói thì còn có tới hai bí thuật. Thứ nhất là nghiên cứu phù lục sâu sắc, lấy pháp tắc phù văn làm hạt giống, dùng chân nguyên tinh huyết bản thân tạo thành hình thức ban đầu của phù văn trong cơ thể, sau đó nuôi dưỡng để nó dần dần thành hình. Phương pháp này tạo thành phù văn kết hợp chặt chẽ với cơ thể, khống chế như ý. Tuy nhiên ngưng kết hình thức ban đầu của phù văn lại cần tốn rất nhiều tinh huyết. Hơn nữa yêu cầu bản thân tu sĩ phải tinh thông phù lục, hoàn toàn nắm giữ pháp tắc tạo thành phù văn, yêu cầu cực cao với cảnh giới của tu sĩ. Cho dù là giới tu tiên thượng cổ thì người có thể nắm giữ và tinh thông phù văn thực cùng ít ở không có mấy người. Vì thế một vị cổ tu đại trí tuệ mới phát minh ra một phương pháp đơn giản. Dùng năng lượng pháp tắc chế tạo ra một phù văn bằng ngọc phù. Dùng nó làm mô hình, dung nhập tất cả vào trong cơ thể. Dần dần dùng chân nguyên tinh huyết phục chế ra hình thức ban đầu của phù văn, cũng hấp thu năng lượng pháp tắc trong ngọc phù để nuôi dưỡng. Phương pháp này muốn tạo thành phù văn phải tốn thời gian tương đối dài, phục chế cần mấy chục năm. Hấp thu năng lượng pháp tắc của ngọc phù cũng là một quá trình lâu dài. Cuối cùng uy lực của phù văn được quyết định rất lớn bởi việc có thể hấp thu bao nhiêu năng lượng pháp tắc. Hơn nữa khống chế còn xa mới tốt bằng phù văn tự mình nuôi dưỡng. Một vấn đề khác của phù văn dung thể chính là muốn tạo phù văn cần mất chân nguyên tinh huyết. Chuyện này tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới tiến cảnh của bản thân. Mà phù văn cần không ngừng bồi dưỡng, uy lực mới có thể dần dần tăng lên. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới tiến trình tu luyện. Đại trưởng lão kia sử dụng phương pháp sau. Ở bên trong động phủ của cổ tu phát hiện ra hai ngọc phù hạt giống của phù văn. Trải qua hơn 400 năm đào tạo, rốt cục cũng phát huy được một phần uy lực của hai phù văn này, nhưng còn kém với phù văn chân chính rất xa. Cũng bởi thế mà lão bị ảnh hưởng tới tu luyện, mất hơn 2000 năm mới gần đạt tới phi thăng kỳ cấp 4. Long Tiêu Diêu trầm tư một lát, sau đó nhanh chóng thu dọn chiến trường bay tới Hắc Thổ Sâm Lâm tu luyện khôi phục chân khí. Sau đó hắn lại bay tới gần Hắc Thổ Tôn, vừa tiếp tục theo dõi, vừa kiểm tra chiến lợi phẩm thu được từ tu sĩ Bách Trận Môn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 507 lòng mang ý xấu. Long Tiêu Diêu từ trên người tu sĩ Bách Trận Môn thu được mười mấy cái nhẫn trữ vật, nhưng linh thạch lại kém hơn Thanh Một Tôn nhiều. Không biết là bởi vì Đan Tôn giàu có hơn hay là bởi vì hộ phái đại trận tiêu tốn quá nhiều. Trong tất cả chiến lợi phẩm thì Long Tiêu Diêu hứng thú nhất chính là cấm chế pháp trận thượng cổ và bí tịch phù lục. Trong đó đương nhiên cũng có bí pháp phù văn dung thể. Tuy nhiên hiện giờ hắn không hạ được quyết tâm. Tuy rằng uy lực của phù văn thượng cổ rất lớn, nhưng đào tạo chúng dù sao cũng ảnh hưởng tới tiến cảnh tu vi của bản thân. Điều đó khiến hắn cảm thấy mất nhiều hơn được. Hơn nữa Long Tiêu Diêu cảm thấy dù có đào tạo được phù văn thì hắn cũng không chọn phương pháp phục chế. Phù văn đào tạo như vậy có uy lực không đáng để hắn phải trì hoãn tiến cảnh tu luyện. Huống hồ hắn vẫn cảm thấy cho dù đào tạo được phù văn thì cũng không hy vọng phải dùng phù văn phòng ngự. Mà tốt nhất phải là kim truyện văn có uy lực mạnh mẽ. Nhưng ngọc phù của cổ tu kia để lại chỉ có hai cái, một trắng một đen này. Khiến Long Tiêu Diêu khó hiểu chính là bí tịch mà cổ tu lưu lại dù cũng có ngọc giảng về kim truyện văn, nhưng nếu so với giảng giải tỉ mỉ về phù văn thượng cổ thì nó thật sự rất thô sơ. Hơn nữa bí thuật phù văn dung thể kia cũng chuyên môn nhằm vào phù văn thượng cổ, dường như không thích hợp với kim truyện văn. Hai ngọc phù kia cũng chỉ có thể trực tiếp sử dụng làm ngọc phù phù văn, tuy nhiên hơi có vẻ lãng phí quá. Các loại bí tịch về pháp trận, cấm chế thượng cổ cũng có vài loại. Nhưng dựa theo trí nhớ của đại trưởng lão thì những pháp trận và cấm chế cấp cao kia cần năng lượng khổng lồ để duy trì. Không thể dùng phương thức đơn giản như trận bàn để thực hiện. Pháp trận chế tạo với uy lực càng lớn thì yêu cầu đối với tài liệu càng cao. Nếu không căn bản không thể chịu đựng được năng lượng mênh mông khi vận hành pháp trận. Mà tài liệu cần để chế tạo pháp trận thượng cổ cao cấp hiện giờ đã tuyệt tích phần lớn, gần như không thể thực hiện nổi. Tu sĩ Bách Trận Môn cũng thông qua nghiên cứu pháp trận và cấm chế thượng cổ mới tiến hành cải tiến, đơn giản hóa. Uy lực của pháp trận lúc này tuy có giảm nhưng tối thiểu cũng còn thực hiện được. Những cái nhẫn trữ vật của tu sĩ Bách Trận Môn kia hầu hết đều chứa những pháp trận tâm đắc tự cải tiến. Còn có một số trận bàn và trận kìa. Chẳng qua bọn họ căn bản không có cơ hội phát động thì đã bị giết chết. Pháp khí chân chính có thể khiến Long Tiêu Diêu động tâm là tiên bảo. Mà phù văn hộ giáp và bát quái kính cũng đều là tiên bảo vô thuộc tính. chẳng qua cần phải có phù văn và pháp trận cơ sở mới có thể điều khiển được. Hắn đơn giản trích huyết luyện hóa hai kiện tiên bảo này. Tương lai có thể giao cho Bạch Như Ngọc sử dụng. Bù lại việc nàng thiếu tiên bảo. Những vật phẩm còn lại đối với người tu tiên khác. Thậm chí là đối với môn phái tu tiên cũng coi làm báu vật nhưng lại khó có thể lọt vào mắt xanh của Long Tiêu Diêu. Hắn thu hồi phân loại mấy thứ đó, đợi về sau sẽ đem bán. Sau đó Long Tiêu Diêu lại tiếp tục ở đó theo dõi Hắc Thổ Tôn. Đồng thời vừa tu luyện vừa nghiên cứu bí tịch cấm chế và thượng cổ pháp trận. Đối với người tu tiên thì cho dù 100 năm cũng không coi là dài lắm, hắn cũng không nóng nảy sốt ruột. Mà kẻ cần sốt ruột phải là Hắc Thổ Tôn ngày ngày cần tiêu hao linh thạch. Nhưng tin tức Long Tiêu Diêu giết tu sĩ cao tầm của Thanh Mộc Tôn và Bách Trận Môn. Bách Trận Môn bị bắt phải phong bế lập tức gây chấn kinh giới tu tiên. Đại tu sĩ không thể tùy tiện ra tay. Đó là nhận thức chung của giới tu tiên. Nhưng một tu sĩ phi thăng kỳ lại có thể làm một chuyện khiến người ta khó tin như vậy. Thực lực thể hiện ra đã là không thể nghi ngờ gì nữa. Không ai muốn chủ động bảo vệ quy tắc của giới tu tiên mà đắc tội với cường địch như vậy. Đương nhiên giới tu tiên cũng có những ý nghĩ khác nhau đối với chuyện này. Đại đa số môn phái thì coi là chuyện chẳng liên quan tới mình, cứ kê cao gối mà ngủ. Huyền không phái lại bắt đầu lo lắng. Tuy rằng thực lực của bọn họ hơn xa ba nhà kia, vẫn chưa coi Long Tiêu Diêu là mối uy hiếp quá lớn nhưng hôm nay hai phái bị giết. Một phái bị phong ấn thì cũng khiến Huyền không phái không thể không coi trọng. Nhưng Huyền không phái vẫn không dễ gì ra mặt. Tối thiểu là đại đa số tu sĩ trong môn phái không muốn, trừ phi là có đủ ích lợi thì Huyền không phái mới ra mắt được. Chung quy lại thì tới lúc này, chuyện ba phái tại Hắc Thổ Sâm Lâm gặp phải cũng là chuyện không liên quan tới Huyền không phái. Phường Thị Vương gia đương nhiên cũng biết tin tức này. Trước khi Long Tiêu Diêu xuất phát thì Phường Thị Vương gia đã biết mục đích của hắn. Từ việc hắn mua tin tức của ba phái tại Hắc Thổ Sâm Lâm, Vương gia liền đoán được sẽ có một trận xung đột. Nhưng bọn họ lại không thể đoán ra tình trạng có thể tới mức này. Cho dù là đại tu sĩ cấp 4 thì một mình cũng không thể lay chuyển được cả đại phái tu tiên. Nhưng chuyện lại vượt ngoài dự đoán của Vương gia. Hoặc có thể nói là dù có tin tình báo tường tận như mọi chuyện xảy ra lại hoàn toàn nằm ngoài kết quả tính toán của bọn họ. Bọn họ biết là thực lực của ba phái tại Hắc Thổ Sâm Lâm không kém. Vẫn nghĩ Long Tiêu Diêu muốn chặn giết tu sĩ ra ngoài. Quấy rầy ba phái chứ không ngờ hắn lại cường hãn tới mức trực tiếp khiêu chiến ba phái. Nguyên nhân của loại kết cục này chỉ có một, đó chính là Vương gia đã đánh giá sai thực lực của Long Tiêu Diêu. Vương gia cho rằng hắn ít nhất cũng có thực lực gần đại tu sĩ bậc cao. Vương gia bị kết luận này khiến cho khiếp sợ. Vài vị cao tầm trong gia tộc lập tức đánh giá lại thực lực của Long Tiêu Diêu một lần nữa. Âm thầm quyết định đối đãi với hắn như khách quý bậc nhất. Mà còn có mấy đại phái tu tiên siêu cấp lại có một ý tưởng khác. Bọn họ coi nguy cơ của ba phái Hắc Thổ là một kỳ ngộ, một lần nữa có thể phân chia lại thế lực và tài nguyên. Là đại phái tu tiên siêu cấp. Mỗi bên đều kiềm chế lẫn nhau. Mỗi nhà đều không có khả năng tùy ý khuyết trương thế lực của mình. Như thế mới đảm bảo trạng thái tương đối cân bằng của giới tu tiên. Hắc Thổ Sâm Lâm chính là một vùng tài nguyên tương đối khó có được của giới tu tiên. Nhưng mà trước đây ba phái Hắc Thổ tuy rằng chưa phải là đại phái tu tiên nhưng liên hợp lại một chỗ thì cũng không yếu hơn so với đại phái tu tiên siêu cấp bao nhiêu. Cho nên lúc đó cũng không ai dám có chủ ý với Hắc Thổ Sâm Lâm. Hiện giờ cả ba phái đã mất hai, tình huống lúc này hoàn toàn bất đồng rồi. Đương nhiên những đại phái tu tiên siêu cấp cũng ước thúc lẫn nhau. Không thể vô cớ thu những môn phái khác. Nhất là không thể ra tay với đại phái tu tiên. Chính nhờ điều này cũng giúp nhiều môn phái tu tiên còn tồn tại được. Nếu không chỉ sợ toàn bộ giới tu tiên đã bị những đại phái tu tiên siêu cấp kia chia cắt rồi. Nhưng nếu như những đại phái tu tiên siêu cấp kia không áp bức mà là giải cứu Hắc Thổ Tông trong cơ nguy khốn. Hắc Thổ Tông gia nhập bọn họ thì lại nằm ngoài hạn chế của giới tu tiên. Có thể thôn tính Hắc Thổ Tông. Chẳng những có thể có rất nhiều tu sĩ tăng cường thực lực của môn phái mà còn có thể nhân cơ hội chiếm luôn khối thịt béo Hắc Thổ Xâm Lâm này. Làm sao các đại phái tu tiên siêu cấp kia không động tâm chứ? Hành động chân chính là Trường Bạch Kiếm Phái. Thái Thượng Đại Trưởng Lão của bọn họ 100 năm trước đã thăng cấp thành công lên đại tu sĩ bậc cao. Mà bản thân là đại phái tu tiên siêu cấp thì vẫn luôn tìm cơ hội để mình chiếm được nhiều tài nguyên tu tiên hơn. Cảnh ngộ của Hắc Thổ Tông chính là cơ hội cho bọn họ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 508 Trường Bạch Kiếm Phái. Đờ. Ai phái tu tiên siêu cấp chênh lệch với đại phái tu tiên bình thường chính là ở chỗ có đại tu sĩ bậc cao hay không? Thái Thượng Đại Trưởng Lão của Trường Bạch Kiếm Phái trong một lần thám hiểm phát hiện ra một linh thụ chu quả. Bảo vệ trăm năm thì chu quả kia cuối cùng cũng chín. Ăn vào rốt cục khiến hắn đột phát thành công cửa ải cấp 6. Thăng cấp lên thành đại tu sĩ bậc cao. Sau khi thăng cấp lên đại phái tu tiên siêu cấp, địa vị và thế lực của Trường Bạch Kiếm Phái mở ra trên diện rộng. Nhưng nó cũng không may mắn vì xung quanh đã có tới 3 đại phái siêu cấp. Đương nhiên không thể cướp đoạt tài nguyên từ 3 phía kia. Chẳng những thế, 3 phái kia còn vừa đồng thời chúc mừng Trường Bạch Kiếm Phái thăng cấp lên đại phái tu tiên siêu cấp, vừa nhắc nhở bọn họ phải tuân thủ quy tắc của giới tu tiên. Không được tùy ý thâu tóm các môn phái khác. Trường Bạch Kiếm Phái cuối cùng hoàn toàn chiếm cứ Trường Bạch Sơn nhưng lại không thể phát triển thế lực ra ngoài nữa. Có thể nói đây là đại phái tu tiên siêu cấp có phạm vi thế lực ít nhất. Điều này vẫn khiến bọn họ cảm thấy buồn bực 10 phần. Hiện giờ hai phái Hắc Thổ Xâm Lâm bị giết. Hắc Thổ Tông xuất hiện nguy cơ lập tức khiến bọn họ cho rằng đây là cơ hội trời cho. Trường Bạch Kiếm Phái cũng không định gây áp lực mạnh mẽ thâu tóm Hắc Thổ Tông. Tuy rằng lợi dụng người ta lúc khó khăn thì cơ hội thành công rất lớn, như các đại phái tu tiên siêu cấp khác tất nhiên sẽ dựa vào đó để lấy cớ. Như vậy hai đại phái khác có thể lấy tiếng là bảo vệ quy tắc của giới tu tiên để danh chính ngôn thuận đuổi Trường Bạch Kiếm Phái đi. Sau đó chia cắt tài nguyên của Hắc Thổ Xâm Lâm. Trường Bạch Kiếm Phái định dùng danh nghĩa bảo vệ quy tắc của giới tu tiên. Trợ giúp Hắc Thổ Tông thoát khỏi nguy cơ. Tạo thành quan hệ kết minh với Hắc Thổ Tông. Đương nhiên loại liên kết này không có khả năng là ngang hàng, mà Trường Bạch Kiếm Phái cũng có thể mượn cớ quan minh chính đại là được Hắc Thổ Tông mời để tiến vào Hắc Thổ Xâm Lâm. Trường Bạch Kiếm Phái đương nhiên thầm điều tra tình trạng kẻ địch của Hắc Thổ Tông. Khi xác nhận rằng đó chỉ là một gã tán tu không có bối cảnh gì thì lập tức quyết định hành động. Tránh để cơ hội cho đại phái tu tiên siêu cấp khác lợi dụng. Trường Bạch Kiếm Phái đưa ra phương án liên minh có thể nói là hà khắc 10 phần. Chẳng những yêu cầu giao toàn bộ địa bàn vốn thuộc Thanh Một Tông và Bách Trận Môn vào tay môn phái này mà còn yêu cầu những đệ tử may mắn còn sống của hai phái gia nhập hết vào Trường Bạch Kiếm Phái. Còn yêu cầu Hắc Thổ Tông giao quyền quản lý Hắc Thổ Xâm Lâm cho Trường Bạch Kiếm Phái. đồng thời trả giá cho việc Trường Bạch Kiếm phái tiến vào Hắc Thổ Sâm Lâm bảo vệ Hắc Thổ Tông bằng rất nhiều linh thạch và vật phẩm. Nhưng Hắc Thổ Tông hiện giờ đã không còn đường mặt cả nữa. Hai minh hữu đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Chỉ còn mình bọn họ nhưng lại mất đi hai đại tu sĩ. Căn bản không có chút tự tin có thể ứng phó với Long Tiêu Diêu. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là hoàn toàn diệt vong. Huống chi cho dù bọn họ có thể chống được Long Tiêu Diêu thì hiện giờ hai phái khác của Hắc Thổ Sâm Lâm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Căn bản không có thực lực ngăn cản các thế lực khác xâm nhập. Thấy Hắc Thổ Tôn đáp ứng tất cả điều kiện rồi, Trường Bạch Kiếm phái lập tức khẩn cấp dùng danh nghĩa bảo vệ trật tự giới tu tiên tới Hắc Thổ Sâm Lâm. Thái Thượng Đại Trưởng Lão tự mình dẫn đầu, trong đó có hơn 6 đại tu sĩ xuất quân. 3 đại tu sĩ lưu lại ở Trường Bạch Sơn, còn đại bộ phận tu sĩ bậc cao đều tiến và chiếm giữ Hắc Thổ Sâm Lâm. Long Tiêu Diêu biết Trường Bạch Kiếm phái nhúng tay vào, lại phát ra truyền âm phù. Đương nhiên là thông báo rằng đây là chuyện ân oán tư nhân của hắn và Hắc Thổ Tôn. Nếu các thế lực khác nhúng tay vào thì sẽ bị hắn coi là kẻ địch. Trường Bạch Kiếm phái làm sao sợ loại uy hiếp này chứ? Thái Thượng Đại Trưởng Lão trực tiếp thể hiện thần thông của đại tu sĩ bậc cao, trực tiếp trả lời. Ngươi là tiểu bối phương nào, vì sao không dám ra đây gặp mặt ta? Ta mặc kệ ngươi có ân oán thế nào với Hắc Thổ Tông, nhưng ngươi thân là người tu tiên, nhất định phải tuân thủ quy tắc của giới tu tiên. Trường Bạch Kiếm phái ta hiện giờ phải bảo vệ trật tự của giới tu tiên. Ngươi nếu biết điều thì hãy dừng cương trước bờ vực, nếu không đừng trách ta đại biểu giới tu tiên xử tử ngươi. Đại trưởng lão kia lập uy thi triển thần thông truyền âm ngàn dặm của tu sĩ bậc cao. Trong phạm vi ngàn dặm đều có thể nghe rõ. Long Tiêu Diêu đương nhiên phát hiện ra đối phương là đại tu sĩ bậc cao, nhưng hắn cũng không sợ hãi. Tuy rằng Trường Bạch Kiếm phái là đại phái tu tiên siêu cấp, nhưng nếu so với Huyền Không phái thì vẫn còn kém một bậc. Hắn sớm muộn gì cũng đối mặt với Huyền Không phái, tất nhiên cũng chẳng để ý tới Trường Bạch Kiếm phái. Đương nhiên Long Tiêu Diêu cũng không lỗ mãn tới mức trực tiếp cứng đối cứng với đối phương. Tuy rằng thực lực của hắn không kém, nhưng đối với đại tu sĩ bậc cao vẫn chưa nắm chắc chút nào. Là đại tu sĩ thì mỗi lần tăng lên một cấp lại khó khăn dị thường. Mà thần thông của đại tu sĩ bậc cao cũng không phải là nhỏ. Có thể điều động linh khí thiên địa trong phạm vi trăm dặm. Đã vượt qua phạm trù pháp khí đơn giản có thể đối kháng. Nếu Trường Bạch Kiếm phái đã nhúng tay vào, không tiếc điều động chủ lực của môn phái tiến vào Hắc Thổ Sâm Lâm với quy mô lớn, thì Long Tiêu Diêu tin rằng cứ địa của đối phương tất nhiên sẽ trống rỗng. Nếu đã trở thành thế thủy hỏa bất dung thì hắn cũng sẽ không từ thủ đoạn nào. Vì vậy hắn liền lặng lẽ rời khỏi Hắc Thổ Sâm Lâm, trực tiếp bay về phía Trường Bạch Sơn Mạc. Long Tiêu Diêu đi vào Trường Bạch Sơn Mạch cũng vẫn tới phường thị do Trường Bạch Kiếm phái mở để tìm hiểu tin tức, thuận tiện tìm được mấy tài liệu. Nhưng tin tức mà hắn thu được cũng không chính xác. Chỉ biết trăm năm trước Thái Thượng Đại Trưởng Lão của Trường Bạch Kiếm phái đã thăng cấp lên cấp 7, mà trong môn phái có hơn vạn đệ tử cấp thấp. Về phần số lượng đại tu sĩ thì nghe đồn có khoảng 10 người. Tình hình cụ thể thì lái buôn nhỏ cũng không thể biết được. Tuy nhiên Trường Bạch Kiếm phái cách phường thị cũng không xa, mà bình thường cũng không mở đại trận hộ sơn. Long Tiêu Diêu dùng thần thức dễ dàng điều tra được tình huống của môn phái này. Chỉ có một số người tu luyện trong động phủ có pháp trận bảo hộ thì hắn không thể tra xét rõ ràng được. Long Tiêu Diêu cũng không vì thế mà lo lắng. hắn trực tiếp dùng hình tượng tu sĩ Nguyên Anh kỳ tiến vào trong cửa hàng Trường Bạch Kiếm phái mở. Coi cửa hàng là một gã tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Hắn trực tiếp thi triển thần thông huyễn vượng bắt lấy đối phương. Sư hồn một phen liền biết khả năng của Trường Bạch Kiếm phái. Sau đó lại thuận tiện cướp sạch cửa hàng này, sau đó mới bay về Trường Bạch Kiếm phái. Long Tiêu Diêu nhờ sư hồn mà biết được thực lực của Trường Bạch Kiếm phái. Tuy rằng thực lực của tên Thái Thượng Đại Trưởng Lão kia cũng khiến hắn không khỏi kiên kỵ vài phần, nhưng hiện giờ ở Trường Bạch Sơn Mạch chỉ có 3 gã đại tu sĩ. Trong đó tu vi cao nhất cũng chỉ là phi thăng kỳ cấp 3 mà thôi. Mà hỗ trợ quản lý cũng chỉ có hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh kỳ, hắn tất nhiên chẳng thèm coi vào đâu. Trường Bạch Kiếm phái chủ yếu tu luyện kiếm tu, nhưng kiếm tu chân chính trong môn phái chỉ có không được 1/10. Dù sao thì người tu tiên có linh căn kiếm hồn cũng quá thư thớt. Là đại phái tu tiên. Vì khuyết trương lực lượng, bọn họ tất nhiên phải thu đệ tử có đủ loại linh căn. Đương nhiên cũng phát triển như loại tạp học tu tiên. Từ luyện đan, luyện khí, chế phù tới pháp trận, ngự thú, có thể nói là cần gì cũng có. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 509 khiến giới tu tiên kinh hãi. Tờ Rường Bạch Kiếm phái tuy rằng đã thành lập mấy ngàn năm, nhưng ban đầu chỉ là kiếm tôn. Về sau vì muốn phát triển thành đại phái nên mới mở rộng các loại tạp học, cuối cùng thành lập các phân điện. Ngoài kiếm điện ra thì nổi tiếng nhất chính là luyện khí điện và đan điện. Nói chung thì dù là kiếm tu hay những người tu tiên khác cũng đều không thể thiếu hai loại vật phẩm này. Trường Bạch Kiếm phái kém nhất có thể nói là pháp trận và chế phù. Nhưng hộ phái đại trận của bọn họ cũng là do trận điện tạo thành. Cũng không phải là trận điện nghiên cứu pháp trận đã có trình độ nhất định, mà là vì Trường Bạch Kiếm phái vẫn tin rằng tấn công mới là phương pháp phòng ngự tốt nhất. Cũng luôn luôn chủ động khuyết trương. Căn bản chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bị động phòng ngự. Trường Bạch Kiếm phái tự đại khiến Long Tiêu Diêu giảm được nhiều công sức. Mà ba đại tu sĩ lưu lại Trường Bạch Kiếm phái cũng không có kiếm tu nào. Hoặc nói cách khác, đây là ba đại tu sĩ thực lực kém cỏi nhất Trường Bạch Kiếm phái. Đại tu sĩ cấp 3 là theo đường ngự thú, Thái Thượng Trưởng Lão của Ngự Thú Đại Điện. Hắn có được một con kim điêu cấp 9, một con tuyết hùng cấp 9 và một số lượng lớn độc phong, nhưng cũng chỉ là độc phong cấp 4 đến 6 bình thường mà thôi. Long Tiêu Diêu hiểu rõ thực lực của Trường Bạch Kiếm phái xong thì tất nhiên cũng không sợ hãi bọn họ nữa. Tuy nhiên hắn cũng không làm chuyện tốn công sức. Chưa giết tu sĩ coi cửa hàng Nguyên Anh kỳ kia mà chỉ tạm thời phong ấn, tránh để đánh rắn động cỏ. Hắn biến ảo thành bộ dáng tu sĩ kia, bay về cứ địa của Trường Bạch Kiếm phái. Thần thông huyễn hóa của Long Tiêu Diêu kế thừa của Cửu Vĩ Thiên Hồ đứng đầu về năng lực biến ảo. Thần thức của hắn cường đại, hiện giờ dù là đại tu sĩ cấp 4 cấp 5 quan sát gần cũng không thể nhìn ra sơ hở gì. Hiện giờ tu sĩ lưu lại tại Trường Bạch Kiếm phái tất nhiên càng không thể nhận ra là hắn giả mạo. Long Tiêu Diêu bay tới cứ địa của Trường Bạch Kiếm phái, trực tiếp tới động phủ cầu kiến tên đại tu sĩ cấp 3 kia. Đại tu sĩ cấp 3 kia bởi nghiên cứu ngự thú thuật nên vẫn dặn tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở phường thị lưu ý các loại trứng của yêu thú và độc trùng cũng như thức ăn của chúng. Quan hệ của hai người cũng coi như tương đối quen thuộc. Nếu không thì một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ thật không thể lúc nào cũng bái kiến được đại tu sĩ bên trong môn phái. Thân phận này mang tới rất nhiều thuận tiện. Chức vị trông coi phường thị này có thể nói là béo bở. chẳng những có thể kiếm được một số vật phẩm linh căn hiếm có mà còn thông qua việc thu mua các loại vật phẩm mà tạo dựng quan hệ. Vì đều xuất hiện từ lợi ích nên toàn bộ tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trở lên ở trường Bạch Kiếm Phái cũng vẫn luôn muốn giữ quan hệ tốt với tu sĩ kia. Đại tu sĩ cấp 3 kia thấy tu sĩ mà Long Tiêu Diêu giả trang thành thì lập tức liền cho hắn vào động phủ. Vì không để bị người khác thấy bọn họ giao dịch nên đại tu sĩ kia chưa cẩn thận mở cấm chế phòng ngự và ngăn cản, nhưng cũng để lại cấm chế ngăn cản thần thức tra xét và cách âm. Điều này khiến Long Tiêu Diêu âm thầm cao hứng. Tu vi cấp bậc của Long Tiêu Diêu vốn cao hơn đối phương, thần thức lại mạnh hơn đối phương rất nhiều. Kẻ có âm mưu thắng người vô tâm. Vào lúc đối phương không đề phòng liền đột nhiên thi triển thanh ba công kích và thần thông huyễn vượng. Đại tu sĩ kia bị ngây ngẩn trong thời gian ngắn, lập tức bị hắn dùng tử lôi quyết giết chết. Sau đó Long Tiêu Diêu lại dùng cách tương tự giết chết hai gã đại tu sĩ khác. Ba gã đại tu sĩ đáng thương, cho tới lúc chết vẫn hồ đồ chẳng biết gì. Ngay cả chống đỡ tối thiểu cũng không có. Chết dưới đòn đánh lén của hắn. Giải quyết xong ba gã đại tu sĩ lưu lại trường Bạch Kiếm Phái. Những tu sĩ còn lại tất nhiên đã không còn chút uy hiếp đối với Long Tiêu Diêu. Hắn trước tiên xông thẳng vào đại điện của trường Bạch Kiếm Phái. Giết sạch mấy tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lưu lại ở đó. Cũng cướp hết toàn bộ vật phẩm lưu trữ của trường Bạch Kiếm Phái. Đối với những đệ tử dưới Kim Đan Kỳ thì Long Tiêu Diêu cũng không đuổi tận giết tuyệt mà chỉ đuổi ra khỏi trường Bạch Kiếm Phái. Báo cho mọi người biết nếu có tiếp tục ở lại thì lần sau nhất định sẽ giết không tha. Sau đó phóng hỏa đốt sạch nơi này. Long Tiêu Diêu đương nhiên không để ý tới những tu sĩ cấp thấp kia. Hắn sau khi hành động xong liền lập tức quay trở về phụ cận Hắc Thổ Tông tiếp tục ẩn giấu chờ cơ hội. Mà phần đông đệ tử trường Bạch Kiếm Phái sau khi bị trục xuất, đại đa số đều bị cảnh tắm máu kia mà sợ hãi ẩn đi. Một bộ phận đệ tử liền trực tiếp nương tựa ở môn phái khác. Chỉ có không tới 1% đệ tử chạy tới Hắc Thổ Sâm Lâm. Trường Bạch Kiếm Phái đương nhiên rất nhanh nhận được tin tức. Thái Thượng Đại Trưởng Lão lập tức nổi trận lôi đình. Không nói tới chuyện Hắc Thổ Sâm Lâm cuối cùng có thể thu được hay không. Tổng bộ của Trường Bạch Kiếm Phái lại bị phá hủy hoàn toàn. Chết rất nhiều tu sĩ bậc cao. Thực lực mất đi 1/3. Cũng đã mất rất nhiều đệ tử cấp thấp. Linh khí trường Bạch Sơn mạch đầy đủ, sản vật phong phú, cũng là một nơi có tài nguyên bậc nhất của giới tu tiên. Có không ít môn phái tu tiên đang âm thầm dòm ngó. Trường Bạch Kiếm Phái không có khả năng từ bỏ nơi này. Nhưng đám người bọn họ lúc này lại không đủ người đóng ở đó. Các môn phái khác nghe tin sẽ lập tức hành động. Tài nguyên vô chủ, các môn phái khác chiếm trước cũng không phải là chuyện vi phạm quy tắc của giới tu tiên. Mặc kệ đại trưởng lão tức giận tới thế nào thì hắn căn bản không thể tìm được tung tích của hung thủ. Cho dù hắn muốn chiến đấu công bằng một trận cũng chẳng có khả năng. Hiện giờ hắn phẫn nộ không để đâu cho hết, lại càng hối hận hơn nhưng cũng cảm thấy bất đắc dĩ, vô cùng bất lực. Hắn biết hiện giờ thực lực của trường Bạch Kiếm Phái không còn khả năng tiếp tục chi quân phòng thủ trường Bạch Sơn Mạch nữa. Mà nếu hiện giờ cứ thế trở lại trường Bạch Sơn Mạch thì chẳng những trở thành trò cười cho toàn bộ giới tu tiên mà cũng không có khả năng nhúng vào chuyện ở Hắc Thổ Sâm Lâm nữa. Thực lực nội môn tổn hao nghiêm trọng, hơn nữa còn không biết là Long Tiêu Diêu có tìm tới môn phái trả thù nữa hay không. Nhưng nếu trường Bạch Kiếm Phái ở lại Hắc Thổ Sâm Lâm thì trường Bạch Sơn Mạch tất nhiên sẽ bị các phái khác chiếm đoạt. mà bọn họ nhiều nhất cũng chỉ đoạt được 2/3 hắc thổ xâm lâm. Hơn nữa bọn họ làm vậy còn chưa phải danh chính ngôn thuận hoàn toàn. Địch nhân Long Tiêu Diêu còn chưa giải quyết. Nếu lại có tổn thất thì chỉ sợ hắc thổ xâm lâm sẽ lại bị các phái khác chia cắt. Đại trưởng lão cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Có thể nói là hắn chưa bao giờ hối hận như lúc này. Mà trọng yếu hơn đó là đệ tử nội môn lúc này đã bất an. Nhân tài xuống dốc nghiêm trọng. Cho dù có vượt qua trận nguy cơ này thì tương lai thực lực của Trường Bạch Kiếm phái cũng giảm đi. Mà hắn vì thể diện, cuối cùng cắn răng lựa chọn ở lại hắc thổ xâm lâm. Cũng muốn hắc thổ tôn phải bồi thường tổn thất cho bọn họ. Chưa nói tới việc hắc thổ tôn và Trường Bạch Kiếm phái cò kè mặt cả. Đối đáp không ngớt ra. Tin tức tổng bộ của Trường Bạch Kiếm phái bị diệt trừ truyền ra khiến toàn bộ giới tu tiên thần châu đại lục rung chuyển hoàn toàn. Một tán tu lại dám công khai khiêu chiến Trường Bạch Kiếm phái, đồng thời đánh một đòn rất nặng vào đại phái tu tiên siêu cấp này. Điều đó khiến người khác không sao tin nổi. Tuy nhiên nếu chuyện đã xảy ra thì những đại phái siêu cấp khác cũng không thể đứng nhìn Trường Bạch Sơn mạch ngon lành kia. Rụt rịch hành động. Giới tu tiên thần châu bắt đầu chấn động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 510 hắc thổ hỗn loạn. Tuy nhiên những đại phái tu tiên siêu cấp khác cũng không hành động lỗ mãng như Trường Bạch Kiếm phái. Bọn họ đều đã kế thừa hơn ngàn năm lịch sử chế ước lẫn nhau theo quy tắc của giới tu tiên. Chỉ có loại đại phái tu tiên siêu cấp mới thăng cấp như Trường Bạch Kiếm phái mới có thể không biết trời cao đất rộng. Hành động như nhà giàu mới nổi. Làm việc lỗ mãng như vậy. Trường Bạch Kiếm phái trước đây vốn chỉ bắt nạt những môn phái nhỏ, thế nên khiến bọn họ càng kiêu ngạo ngang ngược hơn. Cho tới lần này đá vào một tấm thép thế này thì bọn họ liền trở thành trò cười lớn cho giới tu tiên. Ba đại phái tu tiên ở phía Bắc Thần Châu Đại Lục còn lén gặp mặt bàn bạc, cuối cùng đạt thành thỏa thuận. Hai đại phái phân chia Trường Bạch Sơn mạch, còn một phần tài nguyên thì chia cho phái còn lại. Trong đó tất nhiên có Huyền Không phái. Bọn họ được phân một nửa Trường Bạch Sơn mạch. Huyền Không phái rất cao hứng nhưng cũng hơi lo lắng. Bọn họ trước cũng tham dự truy nã Long Tiêu Diêu, hơn nữa có thể nói là bán đứng hắn. Hiện giờ hắn đã khiêu chiến Trường Bạch Kiếm phái, có thể cũng sẽ tìm tới khiêu chiến bọn họ hay không. Tuy nói thực lực của Huyền Không phái cường đại hơn xa Trường Bạch Kiếm phái nhưng Long Tiêu Diêu chỉ trong mấy trăm năm ngắn ngủi đã có thành tựu như ngày này. Ai có thể cam đoan trong tương lai hắn không phát triển hơn nữa? Đến lúc đó hắn có thể tìm Huyền Không phái tính nợ cũ hay không? Những vị cao tầm của Huyền Không phái lúc trước quyết định như vậy giờ hối hận không thôi. Thậm chí chửi ầm cả ba phái hắc thổ đúng là đáng kiếp. Lúc trước nếu giải quyết xong Long Tiêu Diêu thì làm gì đến nỗi chật vật như ngày nay? Nhưng sau khi tầm cao của Huyền Không phái bàn bạc liền vẫn không muốn dính tới trận xung đột này. Mà mấu chốt nhất chính là bọn họ căn bản không thể tìm thấy tung tích Long Tiêu Diêu. Càng chưa nói tới chuyện tiêu diệt được kẻ địch này. Nếu đối phương còn chưa nhằm vào mình thì tội gì phải dẫn lửa thiêu thân chứ? Đương nhiên Huyền Không phái cũng không muốn kệ cho Long Tiêu Diêu lớn mạnh. Vì thế thương lượng với các thế lực khác, muốn mượn đao giết người. Tuy nhiên Huyền Không phái cũng chưa sốt ruột hành động ngay. Bọn họ biết tuy Trường Bạch Kiếm phái bị Long Tiêu Diêu giết sạch tu sĩ bậc cao ở tổng bộ nhưng thực lực mạnh nhất của Trường Bạch Kiếm phái đã tập trung hết ở hắc thổ xâm lâm. Nhất là đại trưởng lão mới thăng cấp lên đại tu sĩ cấp 7 lại là một kiếm tu. thực lực vượt hẳn so với tu sĩ đồng cấp bình thường. Chỉ cần đại trưởng lão của Trường Bạch Kiếm Phái còn sống thì Long Tiêu Diêu cũng không có tinh lực để đối phó với Huyền Không Phái, mà các phái khác cũng không dễ dàng xung đột chính diện với Trường Bạch Kiếm Phái. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao trước đây Trường Bạch Kiếm Phái chỉ lưu lại không tới 1/3 thực lực đóng tại Trường Bạch Sơn Mạc. Bọn họ quyết định ngồi yên chờ biến. Nếu như Trường Bạch Kiếm Phái cuối cùng có thể tiêu diệt Long Tiêu Diêu thì tất nhiên bọn họ có thể ngồi mát ăn bát vàng rồi. Đại trưởng lão của Trường Bạch Kiếm Phái tuy rằng rất bất mãn đối với việc phân chia tài nguyên của đại phái tu tiên siêu cấp, nhưng hắn lúc này cũng chưa có năng lực tính sổ với đối phương. Vậy là quy hết tất cả nguyên nhân cho Long Tiêu Diêu. Hiện giờ hắn thầm hận Long Tiêu Diêu tới chết. Chẳng qua không tìm được tung tích của kẻ địch. Có sức cũng không dùng vào đâu được. Hiện giờ Trường Bạch Sơn Mạch đã thực sự mất rồi. Cho dù không có Long Tiêu Diêu thì Trường Bạch Kiếm Phái cũng chẳng thể dùng vũ lực đoạt lại. Rơi vào đường cùng. Đại trưởng lão chỉ còn có thể tạm nén lửa giận. Chiếm lấy tổng bộ vốn của Bắc Trận Môn. Cũng bắt đầu thành lập nơi ở mới cho Trường Bạch Kiếm Phái. Long Tiêu Diêu vẫn âm thầm ẩn tu ngoài 200 dặm cách Hắc Thổ Tông, đồng thời theo dõi hành động của Trường Bạch Kiếm Phái. Hắn không dám tới quá gần để tránh bị đại trưởng lão của Trường Bạch Kiếm Phái phát hiện ra. Hắn còn chưa muốn đối phương tìm thấy mình, khiến đối thủ mê man. Cảm thấy lo lắng mới có thể không ngừng phạm sai lầm. Cho tới khi tạo thành sơ hở trí mạng. Trường Bạch Kiếm Phái sau khi thành lập tổng bộ mới xong liền bắt đầu chiêu binh mãi mã. Bọn họ mất rất nhiều đệ tử cấp thấp. Cần dùng hết khả năng để bổ sung nhanh chóng. Nếu không thì cho dù có đại tu sĩ bậc cao thì bọn họ cũng không thể coi là đại phái tu tiên siêu cấp. Thậm chí có thể vì thiếu người truyền thừa mà lưu lạc tới môn phái cấp 2. Mục tiêu của Trường Bạch Kiếm Phái vốn là đệ tử còn lại của Thanh Một Tông và Bách Trận Môn, nhưng những người này đã bị chuyện diệt môn kích thích. Phần lớn đều lặng lẽ rời khỏi vùng Hắc Thổ xâm lâm thị phi này. Những đệ tử còn lại phần lớn đều không muốn trước khi trận chiến này kết thúc mà gia nhập vào cơn lốc xoáy Trường Bạch Kiếm Phái. Đại trưởng lão Trường Bạch Kiếm Phái thẹn quá hóa giận. Lập tức hạ lệnh mạnh mẽ đưa những đệ tử của hai phái ở lại Hắc Thổ xâm lâm này vào bên trong môn phái. Cũng tẩy não khiến bọn họ cam tâm tình nguyện ở lại Trường Bạch Kiếm Phái. Bởi vì những đệ tử này quan hệ tới tương lai của Trường Bạch Kiếm Phái. Bọn họ cũng không dám dùng thủ đoạn cưỡng chế lưu lại. Nếu không trong tương lai sẽ tạo thành chia rẽ trong môn phái. Từ sau khi Trường Bạch Kiếm Phái thành lập nơi dừng chân mới thì tổng bộ của Hắc Thổ Tông lại khởi động đại trận hộ phái một lần nữa. Trải qua một khoảng thời gian, bọn họ biết Long Tiêu Diêu tất nhiên đang âm thầm theo dõi. Một khi họ lộ ra sơ hở sẽ quyết đoán xuất kích. Bọn họ không dám sơ suất chút nào. Long Tiêu Diêu thấy thế liền lặng lẽ rời tới gần tổng bộ của Trường Bạch Kiếm Phái, ngược lại sốt ruột với Hắc Thổ Tông. Trước mắt thần kinh của Hắc Thổ Tông đều căng như dây đàn. Chỉ cần hơi thả lỏng một chút thì lúc đó tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Thấy nhóm người tu tiên bậc thấp đầu tiên của Trường Bạch Kiếm Phái xong, Long Tiêu Diêu rất nhanh phán đoán được mục đích của đối phương. Hắn quyết định không cố kỵ gì, dù là đệ tử cấp thấp của Trường Bạch Kiếm Phái cũng sẽ bị hắn đại khai sát giới. Chỉ có khiến Trường Bạch Kiếm Phái sống trong sợ hãi thì quái vật lớn này cuối cùng mới sụp đổ. Nhóm tu sĩ cấp thấp đầu tiên Trường Bạch Kiếm Phái đưa vào sau khi được hứa hẹn rất nhiều lợi ích thì phần lớn đều đã đồng ý gia nhập Trường Bạch Kiếm Phái. Thấy phương thức này hữu hiệu. đại trưởng lão của Trường Bạch Kiếm phái quyết định xuống tay với tu sĩ trúc cơ kỳ, thậm chí là cả kim đan kỳ ở lại Hắc Thổ Sâm Lâm. Vì thế hai ra hai nhóm tu sĩ nguyên anh kỳ dẫn đệ tử đi. Lần này Long Tiêu Diêu ra tay, hắn không nương tay chút nào nữa, giết sạch cả hai nhóm này, cũng có cả hơn 20 đệ tử trúc cơ kỳ. Đây là lần đầu tiên hắn ra tay đối với đệ tử bậc thấp không lưu tình chút nào. Trường Bạch Kiếm phái từ cao xuống thấp đều chấn kinh, nhất là những đệ tử bậc thấp kia. Bất kể là đệ tử cấp thấp của Thanh Mộc Tông hay Bách Trận Môn lúc trước ở lại trong tổng bộ Trường Bạch Kiếm phái đều không tổn thương một sợi lông. Đó cũng chính là nguyên nhân chủ yếu mà tu sĩ bậc thấp dám ở lại Trường Bạch Kiếm phái. Nhưng hiện giờ tất cả đều đã thay đổi. Chỉ cần là tu sĩ Trường Bạch Kiếm phái thì dù là tu sĩ cấp mấy cũng không an toàn nữa. Lúc nhân tâm hỗn loạn mới thể hiện ra sự bất ổn của Trường Bạch Kiếm phái. Mà đại trưởng lão lại còn tức giận. Lúc này hắn đã hiểu Long Tiêu Diêu nhất định ẩn thân ở ngay gần đó, bất cứ lúc nào cũng có thể đối phó với bọn họ. Nhưng hắn ngoài hận nghiến răng ra thì cũng không có biện pháp gì tốt hơn. Duy nhất chỉ còn có thể chờ đợi. Chờ đợi đối thủ lộ diện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 511 ngoan cố chống cự. Tờ. Rường Bạch Kiếm phái với thực lực của mình đương nhiên không lo lắng Long Tiêu Diêu tới cửa gây hấn. Thậm chí ước gì hắn có thể mau mau lộ diện. Tuy rằng đồng dạng là co đầu rút cổ ở nơi dừng chân không ra. Nhưng Trường Bạch Kiếm phái cũng không có mở ra đại trận hộ phái gì cả. Chỉ có điều là tất cả đệ tử trong môn phái không hề ra ngoài mà thôi. Nhưng mà đệ tử đạt tới cảnh giới không ăn uống có thể không cần lo lắng vấn đề ẩm thực. Nhưng đệ tử luyện khí kỳ lại phải ăn uống. Mặc dù có thể dùng ức cốt đan thay thế thức ăn hàng ngày. Nhưng hầu như không có môn phái nào dự trữ sẵn nhiều như thế. Bao gồm đan dược cấp thấp phụ trợ cho đệ tử dưới trúc cơ kỳ tu luyện. Đều là mỗi một tháng định kỳ luyện chế. Mà dược thảo thì cũng mỗi tháng định kỳ đi mua. Hiện giờ Trường Bạch Kiếm phái không ai dám tùy tiện rời nơi dừng chân. Từ đại tu sĩ cho tới đệ tử luyện khí kỳ. Chỉ cần rời khỏi nơi dừng chân trong môn phái. Dường như liền đi vào ủy môn quan. Không ai dám ra ngoài mua vật phẩm cần thiết. Không có ít cốt đan. Không thể giải quyết vấn đề ăn uống. Cho dù là đệ tử luyện khí kỳ thật lòng muốn cùng vượt qua cửa ải khó khăn với Trường Bạch Kiếm phái, hiện tại cũng không thể tiếp tục ở lại nơi dừng chân môn phái. Đệ tử trúc cơ kỳ hiện giờ cũng không được môn phái cung cấp đủ đan dược phụ trợ. Bọn họ chỉ cần vẫn còn là đệ tử Trường Bạch Kiếm phái thì không thể an toàn ra ngoài mua đan dược. Mà không có đan dược phụ trợ cho dù là đệ tử tư chất tuyệt hảo tiến cảnh tu luyện cũng sẽ vô cùng chậm chạp. Bị cô lập hoàn toàn Trường Bạch Kiếm phái đang từng bước đi tới sụp đổ. Nhưng trưởng lão sẽ không ngồi yên chờ chết. Vì duy trì ổn định cho đệ tử môn phái, lão lại tự mình ra ngoài đến phường thị mua dược thảo cần thiết cho môn phái. Đừng nói một thái thượng trưởng lão của đại phái siêu cấp. Cho dù là những đại tu sĩ bình thường kia cũng rất ít khi chiếu cố tới phường thị. Chỉ có khi có tổ chức hội đấu giá lớn mới có thể hấp dẫn bọn họ. Mà bình thường chuyện mua bán đều là do đệ tử cấp dưới đi hoàn thành. Hiện giờ, một thái thượng trưởng lão của đại phái siêu cấp lại tự mình ra ngoài mua sắm dược thảo. Còn là dược thảo cấp thấp nhất. Điều này lập tức liền trở thành chuyện đàm tiếu ở giới tu tiên. Nhưng Long Tiêu Diêu cũng chưa vừa lòng với việc Trường Bạch Kiếm phái trở thành nhân vật chính của vở hài kịch. Sau khi trưởng lão kia rời khỏi Bách Trận Môn phường thị, hắn lập tức ra tay phá hủy phường thị. Chỉ là lần này hắn cũng không giết người, mà chỉ đuổi đi tất cả người kinh doanh, đồng thời cảnh cáo bọn họ không được làm bất cứ giao dịch gì với Trường Bạch Kiếm Phái. Khi trưởng lão Trường Bạch Kiếm Phái nghe tin đuổi tới, Long Tiêu Diêu đã sớm độn rời xa. Đối mặt với một sát tinh ẩn núp trong bóng tối, cho dù trưởng lão cam đoan như thế nào, thương nhân phường thị cũng không dám tiếp tục hợp tác cùng Trường Bạch Kiếm Phái. Tánh mạng so với cái gì đều trọng yếu. Đến ngay cả đệ tử Trường Bạch Kiếm Phái cũng không dám ra ngoài. Ai có thể tin tưởng bọn họ có năng lực bảo hộ người khác chứ? Đối với cửa hàng mà nói, vì để xoay vòng, không có ai trữ sẵn một lượng lớn hàng hóa. Mặc dù trưởng lão ở trong phường thì mua rất nhiều dược thảo, đang dược bập thấp, nhưng so với nhu cầu của một đại phái siêu cấp, như trước vẫn là bé nhỏ không đáng kể. Số lượng nhiều lắm chỉ có thể thỏa mãn cho đệ tử môn phái dùng không tới 3 tháng. Mà tiếp theo muốn mua sắm dược thảo, đan dược, trưởng lão cần phải ra ngoài đi tới phường thị khác rất xa. Tuy rằng chút khoảng cách ấy với lão mà nói căn bản không coi là gì, nhưng điều này chẳng khác nào lộ rõ với toàn bộ giới tu tiên tình cảnh của Trường Bạch Kiếm Phái hiện giờ chật vật biết nhường nào. Ngay cả chút việc nhỏ ra ngoài mua dược thảo cấp thấp đó, đều chỉ có thể do đại tu sĩ bậc cao duy nhất trong môn phái đích thân làm. Hiện giờ trưởng lão đã vô cùng hối hận, lúc trước lão không nên chen chân vào trận tranh chấp này. Hiện giờ, Trường Bạch Kiếm Phái chẳng những thực lực tổn hao nhiều, thanh danh, địa vị cũng xuống dốc trầm trọng. Lãnh địa Trường Bạch Sơn cũng đã bị hai đại phái khác chiếm cứ. Cho dù hiện tại lão có muốn rút khỏi, cũng đã không có đường lui. Hiện giờ trưởng lão hiểu được rằng lão đã đắc tội với người không nên đắc tội. Nếu đối phương là môn phái tu tiên, lão còn có thể trả thù môn phái của đối phương. Thế nhưng hiện tại lão chỉ cảm thấy bó tay không có biện pháp. Long Tiêu Diêu trải qua thời gian này lại rất tiêu dao nhàn nhã. Hắn không có chậm trễ tu luyện. Thậm chí nhân vì không toàn tâm toàn ý bế quan khổ tu, tâm tính đã xảy ra biến hóa. Hiểu được về đạo cảnh còn thuận lợi hơn so với trước đây. Trưởng lão rơi vào đường cùng, phát ra thư mời quyết đấu. Ước định Long Tiêu Diêu một tháng sau ở khu vực trung tâm Vạn Thú Sâm Lâm tiến hành quyết đấu sinh tử một chọi một. Nhất lao vĩnh giật làm một mẻ, khỏi suốt đời. Giải quyết vấn đề giữa Long Tiêu Diêu và Trường Bạch Kiếm Phái. Đương nhiên lão không biết Long Tiêu Diêu đang ở đâu. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng gì. Lão dùng đại thần thông ở phía trên nơi dừng chân dựng lên một cái thư mời quyết đấu cao tới trăm trượng. Chiêu thức ấy của trưởng lão nhìn như cử chỉ đành vậy không biết làm sao hơn nhưng cũng dụng tâm khổ sở. Nếu Long Tiêu Diêu nhận lời mời, trưởng lão đương nhiên hy vọng hoàn toàn giải quyết vấn đề cho dù Long Tiêu Diêu né tránh cuộc chiến. Lão cũng có thể sử dụng cơ hội này lập lại quyền uy của mình. Đương nhiên Long Tiêu Diêu không thèm quan tâm tới đối phương. Hiện giờ hắn không có nắm chắc tất thắng. Kiếm tu vốn là thực lực mạnh hơn tu sĩ đồng cấp. Trưởng lão kia đã thăng cấp đại tu sĩ bậc cao hơn trăm năm. Tất nhiên thực lực bất phàm. Hắn cũng không muốn cho đối phương có cơ hội xoay chuyển tình thế. Long Tiêu Diêu làm như thế phần nhiều còn để lập uy, để cho các thế lực tu tiên khác đối với hắn sinh lòng uế kỵ. Tương lai khi hắn tìm tới Huyền Không Phái và Thanh Vân Phái tính sổ, sẽ không xuất hiện nhiều phiền toái ngoài ý muốn như hiện giờ. Tới ngày quyết đấu, vì để đạt được mục đích lập uy. Trường Bạch Kiếm Phái phát ra thư mời. Thỉnh các trưởng lão môn phái tu tiên khác tới quan sát đồng thời làm công chứng. Nhưng mà, khiến trưởng lão Trường Bạch Kiếm Phái vô cùng thất vọng là, những môn phái được mời gần như tìm ra đủ các loại lý do cự tuyệt lời mời. Còn ba đại môn phái siêu cấp kia thì trực tiếp không thèm xem thư mời. Dường như hoàn toàn xem thường không để Trường Bạch Kiếm Phái ở trong mắt. Cuối cùng đi tới Trường Bạch Kiếm Phái chỉ có Thái Thượng trưởng lão của ba gia phái tu tiên quy mô tương đối nhỏ. Nhưng cũng không phải là trưởng lão. Trưởng lão Trường Bạch Kiếm Phái tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng dù sao cũng tới ba vị nhân chứng. Bất kể là chứng kiến Long Tiêu Diêu không dám lộ diện, hay là chứng kiến lão Công Bình đánh bại đối thủ, đều là kết quả mà lão mong chờ. Nhưng sau khi ba người tới Trường Bạch Kiếm Phái nhưng lại không muốn đi tới hiện trường xem cuộc chiến. Lý do là lo lắng Long Tiêu Diêu sẽ ra tay đối phó bọn họ. Trưởng lão nhượng bộ đưa ra hai vị đại tu sĩ Trường Bạch Kiếm Phái làm bạn bảo hộ. Lại đưa tặng rất nhiều tài liệu cùng linh thạch quý giá. Cuối cùng mới được ba người đáp ứng đi xem cuộc chiến. Tuy nhiên, bởi vì địa điểm quyết đấu cách nơi dừng chân tới mấy ngàn dặm, mà bên trong môn phái chỉ còn lại ba đại tu sĩ. Vì để người vạn nhất, Trường Bạch Kiếm Phái lần đầu tiên phát động đại trận hộ phái, Long Tiêu Diêu vẫn quyết định không đi tới địa điểm quyết đấu. Điều hắn muốn làm lại đúng là lo lắng của trưởng lão Trường Bạch Kiếm Phái nơi dừng chân Trường Bạch Kiếm Phái trống không. Là thời cơ tốt nhất để hắn chủ động tiến công. Tuy nhiên, ở lại nơi dừng chân Trường Bạch Kiếm Phái còn một vị đại tu sĩ cấp 5. Và hai người khác phân biệt là đại tu sĩ cấp 2 và cấp 3 lại đều là kiếm tu chân chính. Long Tiêu Diêu thông qua quan sát thường ngày, đương nhiên hiểu biết ba gã đại tu sĩ ở lại Trường Bạch Kiếm Phái thực lực không tầm thường. Hơn nữa hiện tại nơi dừng chân lại có đại trận hộ phái bảo vệ. Hắn ra tay độ khó vẫn rất lớn. Hắn biến hóa thành hình dáng gã đại tu sĩ đang đi tới địa điểm quyết đấu xem cuộc chiến. Nhưng không ngờ lựa chọn của hắn lần này đã bị đối thủ đoán ra được trước thời hạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 512 Chiến kịch liệt. Long Tiêu Diêu vì để không bị Trường Bạch Kiếm Phái hoài nghi, cho Tiểu Hồ biến ảo thành một gã đại tu sĩ Trường Bạch Kiếm Phái cũng đang đi xem cuộc chiến. Ai nấy đều nghĩ rằng hắn đơn độc một mình, nên đồng thời xuất hiện hai người đối phương càng không nổi lòng nghi ngờ. Mà Tiểu Hồ thần thông huyễn hóa rất lợi hại, so với hắn còn mạnh hơn không ít. Tự nhiên không cần lo lắng bị đối phương phát hiện. Thế nhưng từ sau lần trước Long Tiêu Diêu đánh lén tổng bộ Trường Bạch Kiếm Phái, trưởng lão từ trong miệng tên đệ tử Trường Bạch Kiếm Phái chạy thoát tới Hắc Thổ Sâm Lâm. Biết được hắn hủy dị vô thanh vô tức giải quyết gọn ba gã đại tu sĩ đóng ở đó, liền đoán được hẳn là hắn đã dùng phương pháp đặc thù gì đó cải trang thành người quen biết với ba vị đại tu sĩ, rồi sau đó đột nhiên ra tay đánh lén. Vì phòng bị lại phát sinh tình huống cùng loại, tu sĩ cao tầm của Trường Bạch Kiếm Phái đều mang theo trong người một cái ngọc bội đặc chế, có thể cảm ứng lẫn nhau. Người ngoài dù có giả mạo người của Trường Bạch Kiếm Phái, tự nhiên cũng sẽ lộ ra sơ hở. Long Tiêu Diêu cùng Tiểu Hồ vừa đi vào trước đại trận hộ phái, lập tức bị Trường Bạch Kiếm Phái phát giác. Gã Kim Đan chấp sự phụ trách tiếp đãi lập tức truyền âm thông báo cho Nguyên Anh trưởng lão. Tiếp theo sau, Nguyên Anh trưởng lão vội thông báo cho ba vị Thái Thượng trưởng lão tọa trấn. Ba vị thái thượng trưởng lão biết được hắn tới chẳng những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lập tức truyền âm bảo tu sĩ Nguyên Anh lưu thủ chuẩn bị. Phải dùng một cái kiếm trận của trường Bạch Kiếm phái truyền lưu nghênh chiến hắn. Long Tiêu Diêu đương nhiên cũng không phải kẻ ngốc. Thấy đại trận hộ phái nhưng lại chậm chạp không có mở ra. Mà tiếp theo thấy tu sĩ bậc cao bắt đầu điều động trường Bạch Kiếm trận. Lúc này hắn hiểu ra có thể mình đã bị lộ. Vì thế, hắn vận dụng thần thông thiên thính. Trực tiếp lắng nghe đối phương truyền âm. Lập tức nghe được đối phương bận rộn điều động. Chuẩn bị dùng trường Bạch Thất Tinh kiếm trận vây khốn hắn. Rồi sẽ do ba gã đại tu sĩ liên thủ công kích. Long Tiêu Diêu cũng không sợ hãi đối phương thi triển cái gì kiếm trận do tu sĩ Nguyên Anh kỳ tạo thành. Cũng không lo lắng gì ba gã đại tu sĩ lưu thủ. Thậm chí cũng không thèm quan tâm tới đại trận hộ phái kia. Trường Bạch Kiếm phái quá mức tự tin. Chỉ đơn giản khôi phục bộ phận công năng pháp trận. Căn bản không dẫn phát bao nhiêu tác dụng. Nhưng đối phương phát hiện ra hắn. Rất có thể đã truyền âm thông báo cho Thái Thượng trưởng lão kia. Người đó mới chân chính tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thời gian Long Tiêu Diêu động thủ là một lúc lâu sau khi đám người Thái Thượng trưởng lão trường Bạch Kiếm phái kia xuất phát. Với thực lực của họ, hẳn là đã tới địa điểm quyết đấu ngoài xa vạn dặm rồi. Cho nên dù nhận được tin tức gấp gáp trở về, cũng cần một ít thời gian. Đương nhiên, với tu vi của đại tu sĩ, chút khoảng cách ấy thật sự không tính là quá xa. Không cần tới thời gian bao lâu là có thể về tới. Hắn phải nắm bắt thời gian hành động mới được.